Legendary Moonlight Chapter con đường đế vương, góc truyện audio.com. Khi Wit kết nối trở lại Royal Road thì đã là ban đêm, tiếng sói hú vang lên gần tháp ánh sáng tại Morata, sau khi điêu khắc xong bức tượng. Cậu được trở lại lục địa Vexai thông qua sức mạnh của Hestia, tác phẩm này hết sức trọng đại, mình có nên ngắm nó một lần không nhỉ? Wit nhìn lên bầu trời đêm, một ngôi sao tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời đêm phương Bắc kiệt tác cấp 3, bạn đã quan sát bức tượng Wyand Child. Bức tượng về một cặp mẹ con tỏa sáng trên bầu trời đêm, bạn đã được chiêm ngưỡng bức tượng đi vào lịch sử. Bởi việc trở thành bậc thầy điêu khắc, hiệu ứng sẽ tăng gấp đôi, intelligence tăng vĩnh viễn 5 điểm, luck tăng 17, 5 trong ngày, máu cùng mana tối đa tăng 57. 5 trong ngày, tất cả các chỉ số tăng 125, tốc độ di chuyển khoảng cách xa sẽ tăng 87, 5 tất cả chỉ số sẽ tăng vĩnh viễn 3 điểm. Bởi việc hoàn thành nhiệm vụ Master, hiệu ứng của Wyand Child sẽ cộng dồn với hiệu ứng của các bức tượng khác thực tình, một kiệt tác cấp 3. Hiệu ứng của tác phẩm thật đáng sợ, nhờ việc trở thành bậc thầy điêu khắc, hiệu ứng của bức tượng đã tăng 50. Cho dù những hiệu ứng cộng thêm có bị giảm trừ thì những gì kiệt tác cấp 3 này mang lại vẫn không hề yếu chút nào. Vì bức tượng tỏa sáng trên bầu trời đêm, nên những hiệu ứng của nó có thể mang lại lợi ích tới tất cả mọi người, QXMS. Mình sẽ thông hết tất cả những kẻ nào không trả thuế cho Vương quốc Appan, Mapan có rất nhiều dần ăn, nhiệm vụ Scouting Master. Sau khi nhận được kỹ thuật điêu khắc bí truyền cuối cùng, đó là công việc gây ảnh hưởng tới lục địa Vexai nhiều nhất, là một Scouter cũng tốt. Niềm hối tiếc về việc trở thành một Moonlight Scouter của cậu đã biến mất, cậu đã biến những khuyết điểm của một Scouter thành ưu điểm. Thực tế mà nói, cậu đã học được đủ các loại kỹ năng như Scouting, Blacksmith, Tailoring, Cooking, Fishing, Shipbuilding, Mining, Herb Gathering, v.v. Cậu đã ở đỉnh cao nên việc chọn class thứ hai thế nào không quan trọng, giờ mình có nên đi học class thứ hai không nhỉ, bước chân của Wit rất nhẹ nhàng. Tất nhiên, cậu cần tiết kiệm thời gian nên cũng bước rất nhanh, xa xa xác. Một đường hầm tối dẫn từ một khu vực dưới lòng đất tới một con hẻm phía sau tại Morata. Có nhiều người mặc áo choàng tối nắm trong tay những chiếc gậy xương đang đi lại, thuế lên 12, rồi, hình như giá thị trường lại tăng lên thì phải. Thế mà mấy thằng óc chúng nó bảo không ảnh hưởng đến dân nghèo, a hát, tôi chết mất, nhãn cầu cóc giờ đang có giá cắt cổ. Nhưng mà tôi vẫn phải bấm bụng mua, giá có cắt chim thì cũng phải chịu ấy chứ L, muốn mua thịt zombie không, tôi có 5kg thịt tươi đây. Những người chơi Necromancer, những người chơi mới nâng cấp độ kỹ năng của họ thông qua việc nghiên cứu phép thuật và triệu hồi Undead thay vì đi săn. Wit bước tới trong bộ trang phục dành cho tân thủ cậu vẫn hay dùng. Cậu vừa hoàn thành nhiệm vụ Scouting Master nên cứ xuất hiện ở đâu là ở đó lại sôi trào, mình cần phải ăn mặc thế này. Mọi người sẽ không mong đợi một vị vua xuất hiện ở đây, mặc dù đã trông thấy cậu, nhưng các Necromancer vẫn chỉ tiếp tục với việc họ đang giang dở. Mua vỏ hàu, trứng thối, một bạc một giỏ, một diện mạo đơn giản tại con hẻm tối, không có người chơi nào làm phiền Wit, Mấy thằng này không muốn xin chữ ký của người hùng như mình, cơ thể chúng đang run rẩy bởi charisma của mình. Wit tự quốc ti bản thân mình khi bước tới Guild Necromancer, bạn, một con người cao quý. Bạn có muốn đi trên con đường thống trị cái chết và khám phá các nguyên tắc của bóng tối không? Có. Một Necromancer cần phải suy nghĩ cẩn thận về việc khám phá sự sống cùng cái chết, tôi biết hết rồi, một trái tim cứng rắn. Cái đầu lạnh cùng ánh mắt của mọi người, tôi biết rồi, nhanh lên đi cha nội. Wit nhìn thấy một Necromancer người đã trao cho cậu một nhiệm vụ từ rất lâu trước đây, mình không cần phải đấu tranh gian khổ để có được class này. Vị vua của Vương quốc Appan, hơn nữa, cậu có thể nói chuyện với người Necromancer này bởi lần gặp gỡ trước. Necromancer là class hàng đầu với một Magician, đó là một class yêu cầu Wisdom cao, kiến thức về phép thuật và phải vượt qua những nhiệm vụ phức tạp. Trong trường hợp của Whip, cậu có 3 cân tô mê nên có thể biến thành một Necromancer bất cứ lúc nào, tôi hiểu. Xin hãy nắm quyền kiểm soát cái chết và sự bất tử, anh ta nâng cánh tay gầy lên phía trên đầu Whip, Desiring, trở thành một Necromancer. Bạn có thể học phép thuật hắc ám và cách triệu hồi Undead, HP tối đa sẽ tăng 10, mana tối đa sẽ tăng 150, ảnh hưởng của Fame sẽ giảm 20. Hiệu ứng của Fate sẽ giảm 35, bởi việc trở thành bậc thầy điêu khắc, các kỹ năng điêu khắc không bị giảm trừ sau khi nhận class mới. Các Magician có lượng HP thấp, bởi máu của Sculptor cũng thấp, nên cậu cũng thấy có chút cải thiện. Nếu cậu chuyển từ một Warrior sang một Magician thì Strength hay Agi sẽ bị ảnh hưởng theo chiều hướng xấu đi, Sculpting thực sự là một class tùy tiện. Nó giúp cho các hiệu ứng trở nên tối ưu hơn, cậu nhìn chằm chằm vào bàn tay của người hướng dẫn, học phép thuật khống chế cái chết, được rồi. Whip phớt lờ anh ta và lôi ra một quyển sách từ ba lô của mình, quyển sách phép thuật Necromancer được viết bởi chính ba cân, độ bền 30-30. Một quyển sách chứa những thông tin về cách tạo nên các Undead, lĩnh vực khó khăn thứ hai khi nghiên cứu về phép thuật hắc ám. Các công thức cho tất cả các Undead, từ cơ bản tới nâng cao, đều được mô tả trong cuốn sách này, được viết nên bởi Magician thiên tài ba cân. Rất dễ hiểu, tuy nhiên, cần rất nhiều mana để tạo nên các Undead nên không phải ai cũng có thể sử dụng, giới hạn Class Magician, cấp độ 200, 500 Wisdom. 800 mana, đó là vì phải biến đổi thành Necromancer, chỉ số kháng phép thuật hắc ám 25, khả năng tạo Undead 2. Có thể tạo ra các boss Undead với trí thông minh cao, nâng cao HP của các Undead và tạo ra sức kháng phép thuật thần thánh, việc chuẩn bị đã hoàn tất. Cậu đã tập hợp đầy đủ bộ đồ ba cân, phép thuật của ba cân khiến việc trở thành Faker làng Necromancer trở nên khả thi. Giá trị thực sự ở đây là việc triệu hồi Undead và tạo ra phép thuật, có rất nhiều các loại phép thuật khác nhau. Viết học phép triệu hồi Undead từ cuốn sách phép thuật, Desiring, bạn đã học kỹ năng, triệu hồi Undead sơ cấp LV10. Có thể biến xác chết thành Undead, mình đã trở thành một Necromancer chính thức trong quá khứ. Cậu đã sử dụng Sculpture Transformation để trở thành một Lich và triệu hồi các Undead, tuy nhiên, giờ cậu phải bắt đầu từ đầu. Nhưng cậu cũng chẳng để bụng việc này, mình có chút kinh nghiệm và việc chơi Class Necromancer cũng chẳng khó. Các Necromancer nổi tiếng bởi khởi đầu khó khăn, khó đi săn, thiếu hụt mana và hầu hết các Undead được tạo ra đều yếu và nhanh chóng bị quét sạch. Các Necromancer có thể duy trì điều này sẽ phát triển nhanh chóng, nhưng họ phải kiên nhẫn trước khi nhận được những lợi ích đó, tuy nhiên. Whip đã có level 454, cậu cũng có thành thạo một loạt các kỹ năng. Mình có thể sử dụng lũ tượng sống để đi săn và triệu hồi lũ xác sống để sử dụng, và khi trở thành một Necromancer. Mình có thể nâng các kỹ năng Swordsmanship và các kỹ năng sản xuất khác vào thời điểm cậu trở thành bậc thầy Necromancer. Cậu có thể hướng tới các kỹ năng sản xuất, rèn, võ thuật hoặc một Desert Warrior tùy thuộc vào tình hình, cậu đã tính tới các class thứ 2, 3, 4. Vậy hẳn là sẽ đủ để đánh bại một con rồng, Guildmet là một mục tiêu, nhưng đích tới cuối cùng của cậu là một con rồng. Cậu được trang bị Devil Helmet, Fallen Saint Staff, full set đồ ba cân và những kỹ năng điêu khắc, bạn đã học kỹ năng Corp Explosion, bạo tạc cương thi. Corp Explosion sơ cấp LV10, phép thuật mạnh mẽ sẽ phát nổ một cái xác và phá hủy khu vực xung quanh. Sức mạnh sẽ phụ thuộc vào kích cỡ và chất lượng của cái xác, sau đó cậu học thêm phép thuật triệu hồi Golem, Nguyền Rủa và Bone Defense. Kỹ năng Necromancy của Whip có thể được cải thiện khi cậu học được nhiều kỹ năng hơn, là một Necromancer mới tâu nhưng mình chẳng phải sợ điều gì cả. Cậu khác biệt với một Necromancer tập sự về mọi mặt, kỹ năng Necromancy của cậu có thể tăng nhanh chóng trong những giai đoạn đầu bởi các chỉ số cũng như trang bị của cậu. Đó là sự khác biệt khi làm việc tại một cửa hàng tiện lợi và một tập đoàn, Whip nhàn nhã nói, thông tin nhân vật. tên nhân vật tuyết vị chỉ cần người ngay thẳng được thừa nhận với các vị thần level 454 Class Legendary Moonlight Scepter Master. Necromancer đành hiểu Scepter thay đổi thế giới phim 305, 399 chức vị vua của vương quốc Appen HP 97, 845 mana 69, 141 strength 1, 847 agility 1. 255 Vitality 322 Wisdom 440 Intelligence 517 Fighting Spirit 634 Endurance 449 Perseverance 1 315 At 3 513 Charisma 723 Leadership 956 Luck 304 Faith 764 435 Charm 954 30 Resilience 631 Dignity 556 Concentration 322 Courage 414 Honor 887 Affinity to Nature 2 288 Attack 9, 502 Defense 2, 693 Insight 101 Kháng Phé Phai 49, Water 46, Earth 43, Black Magic 44, tất cả các chỉ số 20 điểm, át 80, tất cả các chỉ số tăng 30, trong đêm trăng sáng, vật phẩm chuyên dụng. Tất cả các kỹ năng sản xuất đều có thể được học tới level bậc thầy, tất cả các vật phẩm được tạo ra bởi skill smelting, luyện kim. Sẽ có hiệu ứng cộng thêm, bạn có thể học những kỹ năng tốt nhất. Những bức tượng khác biệt hay những tác phẩm với giá trị nghệ thuật cao sẽ nâng cao fame cho bạn. Tất cả chỉ số được cộng thêm 381 điểm bởi các bức tượng, các kỹ năng sản xuất, kinh nghiệm chiến đấu và các nhiệm vụ. Tốc độ thành thục kỹ năng tăng thêm 6, tất cả các chỉ số tăng 15 điểm bởi việc đeo Baharan Bracelet. Cửa sổ thông tin nhân vật của cậu chứa một lượng thông tin khổng lồ, có rất nhiều việc cần được hoàn thiện nhanh chóng. Mình nên tới vùng đất người khổng lồ trước khi nó biến mất, chỉ mới 20 phút kể từ khi cậu kết nối vào Royal Road. Cuộc chiến đẫm máu của những người chơi phương Bắc vẫn đang diễn ra tại vùng đất của người khổng lồ. Hầu hết bọn họ đều không muốn chết nhưng giờ chuyện này không quan trọng nữa rồi, thức ăn càng ngon thì càng có ít để ăn, ngài muốn bùn bẩn ư, yêng. Cho tôi một bọc giá 3 bạc nhưng với bệ hạ, tôi sẵn sàng bán với giá 2 bạc, ta sẽ trả 1 bạc, không thể vậy được, ta là vua cơ mà thằng óc. Óc cũng được, 2 bạc, việc mặc cả đã thất bại, độ thận thiện với Necromancer Craig đã giảm, phim giảm 1 điểm. Quýt mua vài nguyên liệu phép thuật đơn giản từ Guild Necromancer, chúng là những nguyên liệu cần thiết cho việc tạo ra Golem. Rất khó để tạo ra những con Golem chất lượng trên chiến trường, giờ thì đi thôi, vào thời điểm đó, một Necromancer tiến tới chỗ cậu và hỏi. Guild Necromancer đang thiếu những linh hồn thượng phẩm, linh hồn. Những linh hồn với sức mạnh lớn có thể được tạo thành Undead và chúng phù hợp để nghiên cứu về nguồn gốc của sự sống, đó là một yêu cầu khó khăn. Nhưng tôi sẽ trả tiền nếu anh mang tới cho tôi các linh hồn, đi Dyering, thu thập những linh hồn mạnh mẽ, Guild Necromancer muốn có các linh hồn. Nếu bạn thu thập được các linh hồn mạnh mẽ thì họ sẽ thưởng cho bạn, độ khó, B, giới hạn nhiệm vụ, kỹ năng sâu Extortion. Hoàn thành trong vòng 1 tháng, độ khó cấp B, Uyết không thể ngừng mỉm cười, độ khó cấp S. Thật tốt khi nhận được một nhiệm vụ không có ảnh hưởng tới lục địa. Giống như yêu cầu một sinh viên theo học tại Đại học Quốc gia Seoul thực hiện việc nhân chia đơn giản. Một nhiệm vụ đơn giản yêu cầu kiếm nguyên vật liệu, có nghĩa đây là nhiệm vụ chiến đấu, với những việc khó nhằn. Không dễ dự đoán kết quả ngay cả khi cậu nỗ lực hết mình, nhiệm vụ này không phức tạp và khó khăn như những nhiệm vụ Scouting. Nó là một nhiệm vụ chiến đấu đơn giản bao gồm việc thu thập chiến lợi phẩm cho Guild. Cậu có thể nhận được phần thưởng từ việc chiến đấu và hoàn thành nhiệm vụ, thật là đại tiện, đơn giản là tốt. Soul Extortion là một kỹ năng cần thiết cho một Necromancer, nó không liên quan tới Undead. Nhưng có thể sử dụng để xóa bỏ phép thuật bảo vệ trung cấp hoặc cao hơn và để nguyền rủa ai đó. Đó là một kỹ năng được viết trong cuốn sách phép thuật của bà Cần, cũng không phải khó quá, mình sẵn sàng đi thu thập chúng, bạn đã nhận nhiệm vụ. đội hình phòng thủ, cá ác, đừng đứng tại chỗ tản ra khi thay đổi đội hình, những người chơi phương Bắc kiên định. Tuy nhiên, số lượng thành viên ban đầu là 1.200 nay đã giảm còn một nửa, cháo hành, kể cả vậy, không có bất cứ người chơi nào bỏ chạy. Họ sẽ tấn công lũ người khổng lồ tới thời khắc cuối cùng, nhanh lên nào, lũ người khổng lồ đang tập trung hướng này, đổi hướng. Việc giải cứu tù nhân thì sao, bốn đội vẫn chưa tới, chúng ta cần phải quấy nhiễu lũ khổng lồ nhiều hơn để đánh lạc hướng chúng. Là chỉ huy của đoàn thám hiểm, Pew không muốn có những cái chết liều lĩnh, những nạn nhân có thể giúp cho nhiệm vụ thành công. Những người chơi phương Bắc hợp tác giải thoát các tù nhân từ pháo đài của tộc khổng lồ, cho tới giờ chúng ta đã cứu được 400 người. Vẫn còn rất nhiều tù nhân chưa được giải thoát, Pew nhảy lên mái của một ngôi nhà lớn được xây bởi tộc khổng lồ. Cậu lấy ra một mũi tên và dương cung bắn, mũi tên lao nhanh như một tia chớp, multiple piercing arrow, mũi tên chia ra thành cả chục tia và găm vào lũ khổng lồ. Kuyo, những tộc nhân khổng lồ phải chịu cơn đau nhưng không chết bởi lượng máu lớn, lũ ruồi bọ. Lũ khổng lồ phát hiện ra Pew và bắt đầu chạy tới, Pew chạy và nhảy qua nóc các tòa nhà, cậu không còn đủ khả năng để bắn tên nữa rồi, Finn Blow. Đòn tấn công gãi ngứa, bạn chỉ gây 3 sát thương bởi lớp da của kẻ địch quá dày, cậu ném ra một mũi tên. Đó là kỹ năng tấn công phụ của một archer trong tình huống khẩn cấp, nhưng nó chỉ gây 1 hay 2 sát thương, lại gãi ngứa à, lũ ruồi bọ. Lũ khổng lồ không thèm để ý tới những đòn tấn công của Pew và đập phá những tòa nhà khi chúng đuổi theo anh, cốp. Pew nhảy lên cao để né một tòa nhà đang đổ xuống, anh là một archer nhanh nhẹn có thể nhảy cao cả chục mét. Nhưng như thế cũng chỉ tới ngang tầm mắt của lũ khổng lồ. Một chiếc dây câu xuất hiện khi Pew gần như bị bóp nát giữa đôi tay của một tộc nhân khổng lồ, nắm lấy, Pew nắm chắc chiếc dây câu. Vào thời điểm đó, cậu được kéo đi bởi một lực đáng kinh ngạc và có thể chạy thoát, Fisherman đã cứu mạng, Pew chính là Zephyr, cảm ơn, không có gì. Pew hạ mình trên một tòa nhà khác và bắn tên về phía lũ khổng lồ, ngoài các mũi tên. Phép thuật cùng các kỹ năng cũng được sử dụng để tấn công lũ khổng lồ nhưng không gây được một lượng sát thương lớn. Những người chơi phương Bắc tấn công không thương tiếc một tộc nhân khổng lồ và hạ được hắn, trước khi bị dẫm bẹp bởi một tên khác. Chúng ta không thể, Pew tuyệt vọng, khi cuộc chiến tiếp tục diễn ra, đã có thêm nhiều người chơi phương Bắc thiệt mạng. Họ đốt hết mana cho lũ khổng lồ cũng như Strength, Brazilian cùng HP của họ không thể nào so sánh với chúng. Lũ khổng lồ nhanh chóng hồi đầy HP sau khi dựa lưng vào những bức tường nghỉ ngơi, nhưng những người chơi phương Bắc bị đuổi tới từ mọi hướng. Họ hầu như không có chút thời gian nào để thở tại những khoảng trống nhỏ giữa những tòa nhà đổ nát khó quạt thế này thì... Pew cùng những người chơi phương Bắc dần mất Strength HP và Vitality. Những suy nghĩ về những người đồng đội đã chết hiện lên mỗi khi họ nghĩ tới việc chạy trốn, tuy nhiên, họ không thấy cánh cửa dẫn tới chiến thắng đâu cả, sau đó họ nghe thấy lời bài hát vang lên từ hướng những bức tường. Thời tiết hôm nay đẹp quá trời, quần lót, chăn màn, giặt sạch thôi, mặt trời tỏa nắng, hơi nóng đấy, cuối cùng ta cũng đến đây rồi, kéo đây. Đây là những người chơi phương Bắc nghe lời bài hát kỳ lạ cùng kỹ năng ca hát khác thường. Âm thanh chói tai vang lên ngay khi họ vừa phải thoát mồ hôi hột tránh né những cú dậm chân của lũ khổng lồ. Họ không hiểu nổi ý nghĩa thực sự của bài hát, CLGT, tiếng chó sủa này nghe quen quá, ách tai mình sắp điếc đến nơi rồi, Sơ Ca cố gắng chống cự. Irene đang dồn hết mana để chữa trị cho những người bị thương, Romuna đang sử dụng phép thuật lên một ngôi nhà lớn. Họ là những người đầu tiên phát hiện ra nhân vật chính của bài hát, mình không thể nào quên nổi thứ giai điệu điếc tai này, có phải Whitney không? Còn ai trồng khoai đất này nữa, những người chơi phương Bắc hướng về phía âm thanh bài hát đang phát ra. Một musician trong chiếc áo choàng tập sự cùng ánh mặt trời tỏa sáng phía sau, chiến thần Whit đã xuất hiện, Whitney đang tới. Những người chơi phương Bắc level cao nhận ra được khuôn mặt của Whit. Đó là nhờ việc xem các chương trình phát sóng cũng như cuộc chiến chống lại đế chế Haven, Pew vui mừng khi Whit xuất hiện xung phong. Tình thế mà họ bị dồn bởi lũ khổng lồ không còn có ý nghĩa nữa, trong họ ngập tràn mong đợi về điều kỳ diệu khó tin mà Whit có thể tạo nên. Cục tác, lũ gà cũng là các vị thần, suốt ngày già khóc vì nhân dân, hôm nay thời tiết trông tốt đấy, đến lúc ông đây dọn dẹp dần. Whit kết thúc bài hát và tận hưởng khoảnh khắc đó trong 3 giây, cảm hứng cùng niềm vui của âm nhạc. Những người chơi phương Bắc còn sống sót đang quan sát với ánh mắt vui mừng, vua thì phải hát Despacito chứ, hát bài này nghe chả hợp tí nào. Lạy Chúa Allah Phật Pháp vô biên, thật may là anh ta chọn Class Captor chứ không phải Class Bat. Whit hét lên, ngừng chiến đấu, mọi người nấp đi, kỹ năng. Lion Roar đã được sử dụng, chiến ý của tất cả đồng minh trong phạm vi ảnh hưởng đã tăng 200, sự lộn xộn đã bị hóa giải. Leadership của bạn sẽ tăng 300, trong 5 phút, Lion Roar đã được sử dụng sau một thời gian dài. Mặc dù cậu không phải là chỉ huy của những người chơi phương Bắc, nhưng âm thanh lớn khiến cho những người trong pháo đài đều có thể nghe rõ, Ara, cái gì? Sao anh ấy lại bảo chúng ta nấp đi, chẳng phải chúng ta nên bộc lộ sức mạnh nhiều hơn để chiến đấu hay sao? Whit bất ngờ xuất hiện nên rất khó để những người chơi phương Bắc làm theo chỉ thị của cậu. Xét đến vị thế một người cầm quyền tại vương quốc Appen cùng những thành tựu đã đạt được, họ nên tôn trọng cậu, ngay cả vậy. Sự hy sinh của biết bao đồng đội khiến họ muốn tiếp tục, vậy mà Whit lại nói họ nấp đi ngay khi cậu xuất hiện. Sau đó chỉ huy của đoàn thám hiểm kêu hét lớn, mọi người nấp đi, Whit Nim sẽ chịu trách nhiệm trận chiến này. Pêu là nô lệ chiến đấu trung thành của Whit, những người chơi phương Bắc lấy lại tinh thần sau khi nghe những lời đó, cứ làm theo lời của anh ấy trước. Phải, anh ấy là Whit Nim, chúng ta không biết anh ấy sẽ làm gì, họ muộn màng nhớ lại khi Whit phá hủy cung điện. Tất cả những người chơi phương Bắc đổ xô đi tìm nơi trú mình, Whit lướt qua lũ khổng lồ trong pháo đài, lũ khổng lồ có level 700. Chúng là những tên đơn giản chỉ biết dựa vào lượng HP châu và chiến đấu không có bất cứ kỹ năng nào cả tuy nhiên. Số lượng của chúng cũng là một gánh nặng, mặc dù không sử dụng bất cứ kỹ năng chiến đấu nào. Lũ khổng lồ với số lượng lớn như vậy cũng khó đánh phết, chúng dẫm đạp lên người chơi, đè nát hoặc giết họ bằng cách phá hủy các tòa nhà. Những người chơi phương Bắc phải vật lộn với kích thước cùng sức mạnh không cân xứng đó. Nếu họ không có kinh nghiệm chiến đấu cùng lòng dũng cảm thì việc tồn tại tới thời điểm này thực bất khả thi, săn giết bọn này nghe chừng khó đây. Nhưng cơ thể cấp độ cao sẽ là một nguyên liệu tuyệt vời để sử dụng cho Undead, có tất cả 55 tộc nhân khổng lồ, 22 tên đã chết cùng với đó. Hơn 600 người chơi phương Bắc đã chết, đây là cánh đồng nhân sâm cho một Necromancer, mình sẽ khai thác triệt để. Whit lấy ra một bức tượng và sử dụng kỹ năng, Sculptural Destruction, tất cả mọi thứ chuyển thành Wisdom, bạn đã sử dụng Sculptural Destruction. Hình phạt từ việc phá hủy một kiệt tác cấp 1, sự đau khổ, chỉ số át giảm vĩnh viễn 5 điểm, fame giảm 100, chỉ số át chuyển thành Wisdom với tỷ lệ 1:4 trong một ngày, bởi chỉ số át quá cao, không phải tất cả sẽ được chuyển đổi cùng một lúc 1:250 Wisdom đã được chuyển thành kỹ năng, Mental Concentration, tập trung tinh thần, cao cấp LV2, hiệu ứng của phép thuật và các kỹ năng sẽ tăng 220. 620 Wisdom đã chuyển thành kỹ năng, Hazy Area of Destruction, ảo cảnh của sự hủy diệt, cao cấp LV1, tầm tấn công của các kỹ năng sẽ tăng lên. 882 Wisdom đã chuyển thành kỹ năng Thick Darkness, cực ám, cao cấp LV5, các kỹ năng Necromancy và phép thuật hắc ám sẽ được cường hóa. 1030 Wisdom đã chuyển thành kỹ năng Reclaim Magic, cường hóa phép thuật, cao cấp LV6, tốc độ hồi phục mana sẽ tăng lên 1.600 Wisdom đã chuyển thành kỹ năng Golem Production, chế tạo Golem, cao cấp LV1, có thể tạo ra một con Golem bảo vệ Necromancer, 1.000 Wisdom đã chuyển thành kỹ năng Sepki Vision, ảnh ảo, cao cấp LV1, một ảo ảnh chỉ đối phương có thể nhìn thấy sẽ giữ an toàn cho bạn. Chỉ số át cậu tích lũy được đã chuyển đổi thành Wisdom, nghĩ tới việc cậu vốn chỉ có 440 điểm Wisdom, nó đã tăng thêm tới 7.670 điểm. Nếu Witch trở thành một Necromancer từ đầu thì chỉ số Wisdom của cậu hẳn sẽ có ít nhất 3.000 điểm và khi đó thì cậu đã rất gần với việc thành thạo các kỹ năng rồi. Mặc dù vậy, đây là tác dụng tuyệt vời chỉ có tác dụng khi sử dụng Structural Destruction. Mình ước mình có thể gây ra một thảm họa nhưng tất cả các tù nhân sẽ chết. Sẽ thật hoàn hảo nếu bắt đầu trận chiến với một thảm họa với một kiệt tác cấp 2. Cậu cũng có thể tùy chỉnh thảm họa cho lũ khổng lồ và hợp tác cùng những người chơi phương Bắc, nhiều người đã chết. Dù sao thì cuộc sống buộc chúng ta phải tồn tại trong nó, Quýt cào nhào nhưng cũng thay đổi trang bị. Cậu cất chiếc áo choàng tập sự đi và lôi ra những trang bị mới, Lululu, có nhiều quá, Bakken Skull, đầu lâu của Bakken, Dark Lord Boots. Giày của chúa tể bóng tối, Hellcloak, mặt nạ ma quỷ, Hellmonogrop, áo choàng của quỷ vương, Ring of Extermination and Eternity, nhẫn hủy diệt và bất diệt. Cùng Necklace of Purgatory, dây chuyền chuộc tội, một bộ trang bị đầy đủ sở hữu bởi ba cân kẻ kiểm soát quân đoàn bất diệt. Giới hạn level cơ bản là 600 và các trang bị có các chỉ số đặc biệt liên quan tới việc triệu hồi Undead nguyền rủa cũng như phép thuật hắc ám. Quýt đã cất chúng đi nhưng giờ cậu mặc nguyên cả bộ trang bị của ba cân đã được mặc, hiệu ứng của bộ đồ đã được kích hoạt. Hiệu ứng của kỹ năng triệu hồi Undead sẽ được tăng cường, bạn có thể hấp thụ một máu và mana từ lũ Undead, các giới hạn về HP sẽ biến mất. Lượng máu thêm vào sẽ được lưu trữ. Bạn không phải nhận sát thương trừ khi bị một đòn tấn công mạnh vào cơ thể hoặc một đòn gây ra bởi thánh thuật gây suy yếu. Các sinh vật tiếp cận trong vòng 50 mét bán kính sẽ mất 30, khả năng thể chất và một lượng máu sẽ tụt theo từng giây, trải nghiệm khủng khiếp. Cảm nhận nỗi sợ hãi khủng khiếp, các sinh vật có tinh thần lực thấp sẽ mất mạng và trở thành undead, các hiệu ứng từ vật phẩm. Những trước khi cậu có thể kiểm tra tình trạng của các trang bị, một cửa sổ xuất hiện, chỉ số tạm thời giảm xuống bởi hình phạt đeo trang bị. Phết giảm 340 điểm, lắc giảm 106 điểm, Charm và Dignity sẽ giảm một nửa, bạn sẽ không nhận được hiệu ứng gây ra bởi Honor. Độ thân thiện với cư dân của lục địa Vexai sẽ giảm, một vài người dân sẽ cảm thấy bị khủng bố nghiêm trọng và áp bức khi gặp bạn. Việc thương lượng mặc cả sẽ bị vô hiệu hóa trong tình trạng này, một hình phạt rất lớn, Quýt đã phải chịu vài hình phạt khi lựa chọn Class Necromancer. Tuy nhiên, trang bị của ba cần đủ nguy hiểm để trở thành một lời nguyền. Nếu ai đó có phết thấp hay tâm lý yếu thì họ có thể đánh mất bản thân mình cho những trang bị này. Những thợ rèn xuất sắc như Herman và Fabio có thể mặc các trang bị dù có nhiều hạn chế, tuy nhiên, họ cũng có thể đánh mất bản tâm và trở thành thế thân của ba cần, nó sẽ không xảy ra với mình, dù sao. Cậu không phải nghĩ tới việc đó nếu cậu là một warrior hay knight, Quýt lớn mạnh dần với class captor trong khi đi săn quái vật. Cậu đạt đỉnh cao của swordsmanship trong những ngày còn là một desert warrior. Chỉ số của cậu cùng những trang bị hữu dụng đều đặn được tích lũy nhờ sự chăm chỉ, cậu có thánh lực cùng những kỹ năng của một desert warrior. Cậu phát triển mạnh mẽ hơn những người khác, cho dù chỉ sử dụng kỹ năng Scouting, trong trường hợp của một Necromancer. Có rất nhiều hạn chế cũng như sự từ chối bởi thánh lực, Priest sẽ không bắp được cho cậu, Fame sẽ giảm cũng như độ thân thiện cũng dần đi xuống. Kỹ năng triệu hồi Undead càng cao, các hình phạt được áp dụng cũng sẽ tăng lên, nếu mang theo bên mình một lượng lớn Undead. Cậu có thể nâng tốc độ đi săn lên tới 10 hoặc 20 lần, nhưng cũng có những hạn chế rất lớn. Nếu không có những kỹ thuật điêu khắc bí truyền thì mình có thể không có khả năng để trở thành bậc thầy Necromancer. Ánh mắt Whis sẽ quắc lại nếu cậu nhìn thấy tiền trên phố, cậu không hài lòng với việc chỉ hơn người khác một chút, là một Scepter đỉnh cao. Cậu sẽ trở thành người mạnh mẽ nhất trong Royal Road, team dịch đéo cần tên, Chen, Nem Chua, Edit, Lord Marco, cách chương.